Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1834, chương 1836, giận dữ quang minh thiên thần. Trần Trần thở phào nhẹ nhõm, ta đây chuyến mạo hiểm, xem ra là đáng giá. An Lâm đi vào hai bước, ôm Hạ Trần Trần hơi có vẻ gầy yếu thân thể, cảm kích nói, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đa tạ, huệ đệ. Trần Trần nhẹ nhàng đẩy ra An Lâm, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, giải thích, không khách khí, còn nữa, ta không quá vui vẻ người khác ôm. An Lâm cười ha ha một tiếng, cũng không ý, hắn trong ngũ hành đã có ba cái công pháp luyện tới rồi viên mãn. Khoảng cách chiến thần chi thể đại thành, lại tiến một bước, quyền bính cũng nhiều một cái. Cái này làm cho tâm tình của hắn khá vô cùng. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện mình trong cơ thể bảy loại thánh hỏa, cũng bởi vì chân hỏa chi vũ công pháp luyện tới viên mãn, trở nên càng thuần túy đậm đà, uy lực cao hơn một tầng lầu. Không đúng, là cao hơn chừng mấy tầng lầu. Dưới tình huống này, sử dụng hỏa thánh kiểu, thật không biết thực lực sẽ tăng vọt thành hình dáng gì. Đông Thiên Môn bọn họ phái thiên thần tới Thái Sơ Đại Lục săn giết chúng ta cường giả. Này ba thao tác có thể nói là bệnh thiếu máu rồi. Mới bao lâu, lại tổn thất hai vị quyền bính thiên thần. An Lâm nói hơi xúc động. Trần Trần rất là đồng ý gật gật đầu. Ở địch cường ta yếu dưới tình huống, bọn chúng ta địch nhân phạm sai lầm thời khắc, lại nắm lấy cơ hội mãnh phát, là có thể nghịch chuyển thế cục. Bất quá, lần này chúng ta tổn thất cũng không ít. Từ thiên thần hóa thân thợ săn, chúng ta liền chết ba vị hợp đạo, 31 vị phản hư rồi. Lại chết như vậy nhân. An Lâm hơi biến sắc mặt. Hắn nhớ hắn rời đi tứ cửu tiên tông thời điểm, mới là hai cái hợp đạo, 23 cái phản hư bị săn giết. Không nghĩ tới mới mấy ngày, thụ hại cường giả lại thêm nhiều như vậy. Trần Trần gật đầu nói, ta có thể bắt hỏa thiên thần, cũng là bởi vì hỏa thiên thần giết một cái hợp đạo, đưa tới thiên địa đồng bi, ta lại vừa vặn ở triệu dặm bên trong, khoảng cách không xa, lúc này mới thành công bắt được hắn. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng vừa kéo, thần mẹ nó khoảng cách không xa. Khoảng cách này cũng có thể lượn quanh cầu mười mấy vòng. Bất quá đại lão nhãn giới, như thế nào phàm phu tục tử có thể hiểu được. Rất nhanh thì An Lâm đón nhận Trần Trần cách nói. Tích tích tích, Trần Trần đặt ở trong tay áo truyền âm phù. Đột nhiên kêu lên, hắn cũng không cấm kỵ An Lâm. Ngay mặt tiếp thông truyền âm phù. Tuyết Nhan, có chuyện gì? Truyền âm phù bên trong truyền tới một rất êm tai rất trống linh, nhưng mà lại rất vội vàng thanh âm. Không xong, Trần Trần, ngươi mau trở lại phá thiên bang chỗ ở. Quang minh thiên thần, đại địa thiên thần đột nhiên đánh tới. Cho tới nay xử sự cũng thập phần lạnh nhạt Trần Trần. Nghe vậy sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng, rất rõ ràng. Đối phương là thừa dịp Trần Trần bên ngoài động thủ đối phó hỏa thiên thần thời điểm, liền chạy tới phá thiên bang đánh bất ngờ. Hơn nữa vừa ra tay chính là hai đại chí cao quyền bính đỉnh cấp đội hình. Ùng ùng, mặt đất đột nhiên có rung động dồn dập dấu hiệu. Không phải là một cái địa phương vỏ đất năng lượng chấn động, mà là giống như ngay ngắn một cái bản khối vận động. Đồng thời, ở lạnh vô cùng thánh địa hướng đông nam, phảng phất có bạch quang sâu không, rõ ràng khoảng cách cực xa, như cũ cảm nhận được vẻ này không tầm thường khí tức. Ta phải đi về, An Lâm ngươi đừng tham dự, bây giờ ngươi còn có thể nhúng tay loại này tầng thứ chiến đấu. Trần Trần để lại một câu nói, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Trần Trần, ta đi ăn dưa có được hay không? An Lâm kêu một tiếng, nhưng mà, Trần Trần thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đi rất gấp, không kịp nói với An Lâm loại chuyện này. An Lâm nhìn về phía Tử Tinh di tích văn minh phương hướng. Cái kia địa phương là Cửu Châu giới ngoại đông bắc nơi lạnh vô cùng thánh địa bên ngoài nơi đông nam, chiếm cứ một khối rất lớn khu vực. Cái kia địa phương đại địa phảng phất gặp nguyền rủa, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, thậm chí sẽ có nhàn nhạt tử quang bao trùm trên đất biểu. Thể chất không mạnh sinh linh, bị tử quang chiếu sáng, sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Ta đi, hay là không đi đây? An Lâm có chút dục dịch, hắn rất muốn biết một chút về Thái Sơ đại lục chí cao quyền bính, mạnh như thế nào, thì nhìn một chút, xa xa nhìn một chút, hẳn không có vấn đề chứ. An Lâm rất muốn đem thực lực của chính mình định một vị, nhìn một chút mình và chí cao quyền bính thiên thần chênh lệch. Dù sao đối mặt phổ thông quyền bính thiên thần, hắn cảm giác mình hay lại là mạnh hơn chúng bên trên một chút xíu. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng bắt đầu hướng phá thiên bang chỗ ở Vĩnh Hằng Quang Địa di chuyển nhanh chóng. Tử Tinh di tích văn minh, một mảnh hoang vu tuyệt địa bên trong, lóng lánh thánh khiết quang mang khu vực, bây giờ chính gặp đến từ trước tới nay kinh khủng nhất đánh bất ngờ. Chu vi trăm ngàn dặm đại địa biến thành màu bạch kim, nóng bỏng không dứt, vặn vẹo địa nhiệt có thể ở đại địa dũng động, dường như muốn cháy hòa tan tiếp xúc được hết thảy sự vật. Đồng thời, đại địa đang chấn động băng liệt, nóng bỏng nham tương xé đại địa, phảng phất suối phun như vậy phóng lên cao, sau đó hóa thành từng cái làm không vũ động nham tương nhiệt long, hướng Vĩnh Hằng Quang Địa nhào cắn đi. Bọn họ mỗi một cái đều có trăm dặm khoảng cách, che khuất bầu trời, tựa như giang tựa như hà, thả ra uy năng giống như hợp đạo cấp bậc chân long như thế cuồn cuộn vô biên. Mà loại cấp bậc viêm long, chừng trên trăm đầu, bọn họ lần lượt đánh vào Vĩnh Hằng Quang Địa đại trận. Mỗi một lần đụng, đều tựa như một quả đại đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, có thể hủy diệt cùng dung hợp chung quanh hết thảy. Đang ở Vĩnh Hằng Quang Địa tu luyện phá thiên thuật pháp đám đại năng chưa từng gặp qua bực này chiến trận, người người đều là sắc mặt tái nhợt, nhìn này giống như thần tích một màn, không nói khoa trương chút nào. Nếu là không có Vĩnh Hằng Quang Địa bảo vệ, bọn họ ở nơi này bầy ẩn chứa vô cùng đại địa chi lực nham tương long chung, không chống đỡ được một giây đồng hồ. Đây chính là chênh lệch, dùng phá thiên thuật pháp cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Ngoại trừ đại địa phát sinh kịch biến, không trung cũng xuất hiện dị thường. Trên bầu trời, có vô biên vô hạn bạch quang hạ xuống, kia quang mang so với ánh mặt trời còn phải ấm áp tinh khiết, phảng phất có thể dựng dục tất cả vật chất hữu hình, có thể để cho hết thảy sinh linh cũng tiếp nhận nó. Một ít ở Vĩnh Hằng Quang Địa hơi nhỏ yếu phản hư đại năng, nhìn những thứ kia quang mang, thần sắc dần dần trở nên hoảng hốt, có thậm chí đã quỳ trên mặt đất. Trước nhất giây vẫn còn ở tức giận mắng thiên thần, nghiên cứu như thế nào phá thiên đại có thể môn, trong lúc bất chợt lại bắt đầu ca ngợi thiên địa, hô to thiên chính là chân lý, không có thiên cũng chưa có bọn họ, liền giờ phút này đoán vì thiên mà chết, bọn họ cũng chết cũng không tiếc. Tinh khiết quang mang rơi vào Vĩnh Hằng Quang Địa trên đại trận, thấm vào được so với kia uy thế thật lớn trên trăm đầu hỏa long còn phải mãnh liệt. Đại trận cũng theo đó rung động kịch liệt đứng lên, đệ nhất thiên tử Siro, thứ tư thiên tử Cổ Long Đế, cùng với hai vị thiên tử thị cùng ba vị sau khi bổ thiên tử, còn có một chúng hợp đạo siêu cấp đại năng, đứng ở đại trận phương vị khác nhau, chật vật chống đỡ hai đại chí cao quyền bính thiên thần liên thủ công kích. Trần Trần rốt cuộc đang làm gì? Tại sao còn chưa có trở lại? Còn nữa, hắn rốt cuộc là làm cái gì? Mới chọc giận Quang Minh thiên thần, để cho nàng lại không để ý thiên đạo cắn trả, cũng phải công kích chúng ta. Siro coi như Vĩnh Hằng Quang Địa tâm trận, giờ phút này thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn hai tròng mắt đỏ thẫm như máu, phiết đầu nhìn về một bên, tóc trắng lung lay, vắng lặng thuần khiết thiếu nữ. Trần Trần thị vệ nghe vậy, Tuyết Nhan mặt lộ trần trờ. Nhưng mấy giây sau, hay lại là đúng sự thật nói, chủ nhân hắn bắt cái hỏa thiên thần đưa cho An Lâm. Lúc này mới, siro, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.